các bạn đang nghe chuyện hiện tại chuyện áo chồng tiên đi, chúc các bạn nghe về. Mấy ngày trước, Chu Thiên Sư mang theo lời giải từ núi Long Hổ tới Thái Hồ, không ngờ bị đối phương bám sát. Trong tình cảnh bất đắc dĩ, buộc phải dẫn theo đám Lỗ Thiên Liễu, nhưng khi trời tối chờ thuyền trốn khỏi Tam Đảo. Bọn họ chờ thuyền suốt đêm không nghỉ trong Thái Hồ, may mắn là không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Sau khi trời nắng, bọn họ đáp vào một vùng nước quang vắng phía nam Thái Hồ, bỏ thuyền lên cạn. Song Chu Thiên Sư đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra ở chốn quang du không một dấu chân người này là xuất hiện ám hiệu của Thiên Sư giáo Mây Liệt Yêu. Chu Thiên Sư dẫn cả đám người lần theo ám hiệu đi suốt hơn 3 dặm đường, cuối cùng trong một ngôi miếu đổ nát đã tìm ra được người lưu ám hiệu, đó là lão bếp già chuyên lo việc bếp núc trong Thiên Sư giáo. Sự việc này khiến Chu Thiên Sư hết sức bất ngờ, vì tất cả những người làm công lo liệu tạp vụ trên núi đều thuê từ bên ngoài, không phải người của Thiên Sư giáo, nên chắc chắn sẽ không thể hiểu được các ám hiệu mật truyền trong giáo. Thiên Sư giáo ăn uống không câu nệ ngon dở, chỉ cần no bụng. Vì vậy mặc dù người đông, nhưng không mời đầu bếp mà chỉ mời người nấu ăn bình thường. Lão bếp già lâu thôi này, Chu Thiên Sư có biết, vì mặc dù lão không phải là đầu bếp có nghề, nhưng khi nấu nướng thường hay tái mái, sáng tạo với những nguyên liệu tầm thường, mùi vị cũng không đến nổi. Lão lại rất thích uống rượu đấu khẩu, bầu rượu không lúc nào rời khỏi tai, chửi bới đặc biệt ngoa ngoắt, nên người trong giáo chẳng ai muốn biết đến lão ta. Chu Thiên Sư từng hỏi tên họ lão, song lão nói lúc nhỏ là trẻ mồ côi, đến già là người neo đơn, cả đời không tên không họ. Từ sau khi thêm nghề nấu bếp, mọi người đều gọi lão là Thủy Du Bạo, có nghĩa là nước dầu nổ. Có lẽ do lão vốn thích tìm tòi sáng tạo món mới, món luộc trong nước thì đổi sang chiên trong dầu, món rim bằng dầu lại đổi sang hầm với nước. Cũng có lẽ do lão rất hay chửi bới, đối chữ rất điêu ngoa, giống như nước bắn vào dầu nóng mà nổ tưng bừng, nên mọi người mới đặt cho lão biệt hiệu này. Tôi là Thủy Du Bạo đây. Chu Thiên Sư, ông mới xuống núi có mấy hôm đã quên mất lão già này rồi ư? Nhìn khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi của Chu Thiên Sư, lão bếp vội buông chiếc bầu sành bên miệng xuống, vừa cười hình hệt vừa lên tiếng trước, hơi rượu nồng nặc phả thẳng đến trước mặt Chu Thiên Sư. Đương nhiên là tôi nhận ra ông rồi, nhưng tại sao ông lại đến đây chứ? Vừa nghe câu hỏi, Thủy Du Bạo lập tức chỉnh trang nét mặt cho thật nghiêm túc. Là thế này, sau khi mọi người xuống núi, núi Long Hổ chẳng có ngày nào yên ổn. Mới đầu chúng tôi cứ ngỡ là yêu ma tác quái tác quái, nhưng nghĩ lại thấy không đúng. Làm gì có chuyện yêu ma quỷ quái dám kéo lên núi Long Hổ làm càn? Trưởng giáo Thiên Sư nói rằng kẻ gây rối là người, dặn chúng tôi cứ sinh hoạt như ngày thường, việc cần làm cứ làm, chuyện khác không cần để ý đến. Thủy Du Bạo nói liền một mạch rồi lại đưa bầu rượu lên miệng tợp một ngụm. Nhưng mấy hôm trước, trời vừa bảnh mắt, trưởng giáo Thiên Sư đã đích thân đến nhà bếp tìm tôi, bảo tôi xuống núi, đi về phía bờ nam Thái Hồ, lại dạy cho tôi cách làm ám hiệu. Cái đầu già này phải vất vả lắm mới nhớ được 3 thứ hình thù quái quỷ kỳ đây. Chu Thiên Sư khẽ gật đầu. Nếu quả thực núi Long Hổ bị kẻ nào ngấm ngầm theo dõi, để một lão bếp già chẳng hiểu chuyện gì xuống núi đưa tin, chắc hẳn sẽ không bị đối phương chú ý. À, phải rồi, sợ mọi người không tin, trưởng giáo Thiên Sư còn đưa cho tôi một cái thẻ chả ra đồng, cũng chả ra vàng. Nếu mấy ngày nữa mà mọi người không đến, chắc tôi mang cái của nợ ấy đi đổi bén lấy rượu uống cho rồi. Lão bếp vừa nói vừa lôi tấm thẻ bài ra. Chu Thiên Sư giật bắn cả mình mẩy, vì ông vừa liếc qua đã nhận ra ngay đó là Thiên Sư lệnh, tín phù của trưởng giáo Thiên Sư. Tấm thẻ bài này do tổ sư của núi Long Hổ dùng vàng đen ở biển Đông chế tác thành. Trên bề mặt có đúc đồ hình Thiên Sư hàng yêu, thiên hạ chỉ có một. Nếu không phải tình thế cực kỳ nguy cấp, tấm Thiên Sư lệnh này tuyệt đối sẽ không rời khỏi tay trưởng giáo. Nhưng lúc này đây, Thiên Sư lệnh lại đang ở trong tay một lão bếp tầm thường, chỉ để chứng minh cho mức độ tin cậy của lão. Đến lúc này, Chu Thiên Sư mới thực sự ý thức được mức độ nguy hiểm và cấp bách của tình hình trước mặt. Còn cái này nữa, tôi cũng chẳng biết nó đựng cái củ khỉ gì. Thủy Du Bảo lại lôi ra một túi vải màu xanh chàm. Thứ này thì người trong Thiên Sư giáo ai ai cũng có, dùng để cất những vật phẩm tùy thân như chu sa, bùa chú. Quả tình Thủy Du Bảo không thể biết được bên trong túi vải đựng thứ gì, cho dù lão có tái mái mở ra xem cũng không thể nhận ra được. Nhưng vừa nhìn thấy chúng, thần sắc của Chu Thiên Sư lập tức trở nên nghiêm trọng, vì chỉ ông mới biết bên trong những thứ này ẩn giấu những thông tin cực kỳ hệ trọng. Tất cả mọi người đều chia nhau canh chừng ở bốn xung quanh ngôi miếu dột nát. Trong miếu chỉ còn lại Lỗ Thiên Liễu, Lỗ Thịnh Nghĩa, Dư Hữu Thích, Thủy Du Bạo và Chu Thiên Sư. Chu Thiên Sư đổ từ trong túi ra một đống cổ dụng với hình thù quái dị. Lỗ Thịnh Nghĩa, Dư Hữu Thích đều không hiểu mấy miếng cổ kia ngoài đốt lửa nhóm lò ra còn có thể dùng vào việc gì khác. Chu Thiên Sư rất kiên nhẫn, ông ngồi lì một chỗ suốt một canh giờ, cuối cùng đã ghép xong các mẫu gỗ dụng thành một đồ hình hoàn chỉnh. Đó là một bát quái bằng gỗ. Chính xác hơn, nó là chiếc bát quái gỗ tinh xảo trăm mảnh được Thiên Sư giáo trên núi Long Hổ dùng để truyền thông tin tuyệt mật. Song bát quái gỗ trông rất cũ kỹ, vừa nhìn đã biết không phải là vật dụng của mấy đời Thiên Sư gần đây. Lỗ Thiên Liễu cũng kiên nhẫn không hề thua kém Chu Thiên Sư. Cô cũng ngồi lì phía trước đống gỗ dụng không chịu rời đi. Cũng nhờ cô mấy lần đưa ra gợi ý, nếu không có lẽ Chu Thiên Sư phải hì hục thêm một hồi lâu nữa mới có thể ghép xong. Bát quái đã ghép xong, song lại không phát hiện ra manh mối gì đặc biệt. Không biết trưởng giáo Thiên Sư muốn gửi gắm thông tin gì trong đó. Không thấy gì à? Để tôi xem nào, không chừng lại ở mặt sau cũng nên. Thủy Du Bảo vừa nói vừa xăm xắn giơ tay cầm luôn lấy bát quái. Những người khác còn chưa kịp ngăn cản, bát quái gỗ đã nằm gọn trong tay lão. À, ô, mọi người cùng kinh ngạc bật kêu lên. Chẳng ai ngờ được chiếc bát quái mới được ghép lại từ gỗ dụng khi bị lão bếp già giằng lấy lại không hề dở thành từng mảnh mà vẫn nguyên lành như cũ. Thủy Du Bảo lật úp bàn tay, thẳng cánh đập ngược bát quái lên mặt bàn. Mọi người không vội tìm kiếm xem mặt sau bát quái có manh mối gì hay không, mà châu đầu vào tìm hiểu xem tại sao bát quái lại không bị dở. Thì ra những mảnh gỗ dụng tuy có vẻ lộn xộn, nhưng nếu được ghép đúng vị trí giữa các mảnh gỗ sẽ có khả năng nâng đỡ lẫn nhau. Chỉ cần nâng toàn bộ bát quái lên với một lực đạo nặng nhẹ thích hợp, nó sẽ không bị dở. Song cách lựa chọn tư thế cầm và cách khống chế lực đạo cho vừa dặn chắc hẳn vẫn nằm ngoài khả năng của một lão bếp già thô dụng. Có người nhìn thẳng vào mặt lão, có người nhìn chằm chằm vào bàn tay lão. Trong mọi ánh mắt đều toát lên vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc. Từ trong ánh mắt của mọi người, dường như Thủy Du Bảo đã ý thức được điều gì. Song lão lại không biết có điều gì cần phải giải thích, nên còn tỏ ra ngạc nhiên nghi hoặc hơn cả những người còn lại. Lỗ Thiên Liễu đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên một cành bát quái, vài mảnh gỗ dụng lập tức bung ra. Khi ánh mắt của Thủy Du Bảo dừng lại trên những mảnh gỗ dụng rơi rớt, lão chợt nghe thấy một giọng hô êm dịu. Ông giỏi thế, làm sao có thể cầm lên mà không dở được? Tiếng hô vốn mượt mà êm ái, nhưng không phải ai nghe cũng hiểu. Nhưng lời Lỗ Thiên Liễu vừa nói, Thủy Du Bảo lại hiểu được. Vì trước đây lão từng làm phụ bếp ở quán ăn lớn, nên thường xuyên tiếp xúc với đủ hàng khách từ Nam Bắc Đông Tây. Ý của cô nói là sao tôi có thể cầm nó lên à? Chiêu này của tôi gọi là dính tay chặt, không có mấy người học được đâu. Không phải tôi khoác lác, nhưng công phu này không phải một hai ngày là có thể luyện thành. Không biết đã phải đập dở bao nhiêu bát đĩa rồi đấy. Nhớ năm xưa khi tôi còn làm ở quán thịt của Tay Đông Râu, suốt ngày từ sáng đến tối quần quật đến mồ hôi lút mặt, dầu mỡ ngập tay, dọn dẹp bưng bê tối mắt tối mũi. Nếu không nhờ vào một chiêu dính tay chặt, chắc đã bị đuổi đi đổ bô từ lâu rồi. Mấy người hình như cũng đã nghe thủng nguyên do từ những lời lẽ lộn xộn không đầu không cuối của Thủy Du Bảo. Thì ra, lão đã tự tay mày mò luyện một cách khống chế tư thế và lực đạo từ việc làm bếp. Nghĩ cũng phải, bàn tay lúc nào cũng dầu mỡ trơn trượt, lại cầm vào cái đĩa nhảy mỡ, cầm chặt không được, cầm hờ cũng không xong. Quả thực cũng cần có kỹ xảo và lực đạo thích hợp mới được. Tôi làm thế này này, Thủy Du Bảo nói xong lại thò tay chụp về phía bát quái. Lần này mọi người vẫn không kịp phản ứng, không kịp ngăn cản, nhưng Thủy Du Bảo không nhấc bát quái lên. Bàn tay lão vừa chạm vào bát quái đã khựng ngay lại. Ở đây có chữ nè, còn có đường gì ngoằn ngoằn nữa kìa. Thông tin ẩn giấu trong đống dụng gỗ không ngờ lại bị một lão bếp lôi thôi vô tài vô tướng phát hiện ra trước nhất. Cách nét chữ lẫn lộn trong đồ hình hào tượng của bát quái trông rất cũ kỹ, lại mảnh và dày đặc, nhưng sau khi phát hiện và quan sát kỹ lưỡng một hồi vẫn đọc ra được nội dung: theo đạo trời ban ơn ra uy, như nước dân tràn trề tận biển, phụng mệnh vua mang theo dòng nước, bỏ thân tàn tìm kiếm vật thiên, lời minh của Tam Bảo. Câu đối này là lời thề tỏ ý chí của Tam Bảo thái giám Trịnh Quà trước chuyến hải hành. Không ai có thể ngờ vua Hữu Thích vừa nghe thấy nội dung đã danh dách nói ra lai lịch của dòng chữ. Ông chắc chứ Chu Thiên Sư chưa thực tin vào phán đoán của tay đầu sỏ thổ phỉ vua Hữu Thích. Vua Hữu Thích ưỡn ngực thẳng lưng, duỗi căng cần cổ, nói rất hùng hồn: tôi bảo đúng là đúng. Nói thật với mọi người, sở dĩ tổ tiên tôi được phát tài bất ngờ là nhờ đưa thuyền buôn đi theo đoàn thuyền diễn dương của Tam Bảo thái giám, thực hiện được mấy cuộc làm ăn lớn với người nước ngoài. Sau khi phát tài mới trở về khoan sông khoan hồ, mua đất xây cảng. Vị Trịnh Tam Bảo đó chính là ân nhân của tổ tiên nhà chúng tôi. Mọi lời nói hành vi của ân nhân, gia tộc chúng tôi đời đời truyền tụng, chẳng nhẽ tôi lại không biết à? Vậy thì đúng rồi. Nghe Chu Hữu Thích nói vậy, vẻ mặt Chu Thiên Sư rạng rỡ hẳn lên. Do Trịnh Quà đưa thuyền đi biển lập được công lớn nên đã được Vĩnh Lạc Đế ban cho tên Tam Bảo. Người đời sau đều gọi ông ta là Tam Bảo thái giám. Bởi vậy nên dòng lạc khoảng lời minh của Tam Bảo cũng rất phù hợp. Việc này trở qua trở lại cuối cùng vẫn có liên quan đến Hoàng đế Vĩnh Lạc. Xem ra lần này chúng ta đã đi đúng hướng rồi. Ông không nghe tôi nói gì à? Cái tên Tam Bảo đã được ban tặng ngay trước khi Trịnh Quà khởi hành chuyến đi biển đầu tiên. Ban cho cái tên này cũng là có dụng ý đấy. Nghe nói là muốn nhắc nhở Trịnh Quà không được quên điều gì đó. Chưa biết chừng là trên bát quái gỗ đã viết cái gì mà tìm dấu vết bảo bối, nếu tìm lấy vật thiên nào đó cho hoàng thượng cũng nên. Vua Hữu Thích có vẻ không được đề phép cho lắm với Chu Thiên Sư. Cũng vì Chu Thiên Sư tỏ ra không mấy xem trọng một gã cướp sông cướp hồ như hắn. Lúc này khó khăn lắm mới tính được cơ hội, nên hắn đã ăn nói xóc ốc để trả đũa Chu Thiên Sư. Chu Thiên Sư là người tu hành đạo hạnh thâm sâu, đâu thèm chấp nhặt vài lời với một kẻ như Vua Hữu Thích. Nhưng lão Thủy Du Bảo đứng bên cạnh miệng lưỡi chẳng phải loại vừa, thấy Vua Hữu Thích nói năng với Chu Thiên Sư có phần bất kính, lập tức chen ngang: cậu lớn kia, miệng lưỡi thật hay ho, trông cũng tốt mã đấy nhỉ. Nói năng thì hơn cả con vẹt tỉa lưỡi ba lượt, người ngợm thì hệt như con cá tròn nấu canh hành. Lời của lão nửa như khen lại nửa như dè biểu, khiến mọi người nghe mà ngẩn ra không hiểu ý lão muốn nói gì. Lỗ Thiên Liễu là người hiểu ra đầu tiên. Thì ra Thủy Du Bảo đang chửi Vua Hữu Thích là con rùa luộc nước sôi. Cô Lý Sang nhìn Vua Hữu Thích, thấy hắn người ngợm béo lùn, chân tay ngắn ngủn, là vai rộng lưng bè, cần cổ thường xuyên co rụt, lắc lư một cách vô thức, quả thực trông rất giống con rùa. Cô không nhịn nổi bèn phì cười. Liền sau đó Chu Thiên Sư cũng nhanh chóng hiểu ra, thì hơi giật mình rồi lách người vào giữa Vua Hữu Thích và Thủy Du Bảo, nói dội dàng mấy câu xoa dịu: nói đùa thôi, nói đùa thôi, uống nhiều quá rồi. Ông ta vội giả dàng quà, bởi vì người bị lão bếp xếp mé là đầu sỏ của băng cướp trên hồ, là kiểu người hễ ra tay là sẵn sàng đoạt mạng. Nhưng thật bất ngờ là Vua Hữu Thích không hề tức giận, mà ngược lại còn bật cười. Cái lão cu già chết tiệt, chửi hay lắm, mới hai câu mà đã biến ta thành món ăn rồi. Vì bản thân Dư Hữu Thích có biệt hiệu là rùa gai, đương nhiên sẽ không phật ý khi bị người khác nói mình là con rùa. Hơn nữa, khi nghe lão bếp nói đến cá tròn với nấu canh hành, hắn cảm thấy rất thú vị và tức cười. Thủy Như Bảo thấy mọi người đều bật cười vui vẻ trước câu chửi của mình, cảm thấy rất đắc ý nên lại há miệng nói tiếp. Chỉ có điều, nhưng lão mới bật ra được mấy chữ đã dừng ngay lại. Chặn họng gã không phải là mũi nga mi thích của Dư Hữu Thích, mà là ánh sắc bén của Chu Thiên Sư. Cây không cười nhạo cỏ yếu, cỏ không tranh gió của cây. Cùng là anh em, không nên gây chuyện thị phi, hãy quay lại chuyện chính đi. Chu Thiên Sư nói đoạn lại quay về chủ đề câu đối. Mọi người hãy xem dưới trên của câu đối, nước dâng tràn trề tận biển, có lẽ là cùng một ý tứ với ba chữ hư hại tế trên tấm lụa vàng. Lại thêm năm xưa, quả thực là hoàng đế Chỉnh Lạc đã phái Tam Bảo Thái Giám đưa đoàn thuyền diễn dương vượt biển. Bây giờ chỉ còn lại ba chữ cuối cùng, thực nhạn linh. Có lẽ câu này mới là điểm mấu chốt nhất của vấn đề. Có lẽ phải liên kết toàn bộ nội dung với nhau mới hiểu được ý nghĩa thật sự. Mật phục linh. Chu Thiên Sư thật là người sành ăn. Đó là một món ăn nổi tiếng của Phúc Kiến, màu sắc, hương vị đều tuyệt vời, là cực kỳ bổ dưỡng. Nhớ năm xưa, xem ra Thủy Dù Bạo không những không sợ Dư Hữu Thích, mà ngay cả Chu Thiên Sư lão cũng chẳng coi ra gì. Lời của Chu Thiên Sư còn chưa dứt, lão đã chen ngang mà thao thao bất tuyệt. Nhưng mới nói được nửa chừng, dường như lão chợt phát giác ra điều gì nên lập tức đổi giọng. Này, con bé kia vừa đưa mắt gì cho cha ngươi thế? Ra hiệu à? Nói thăm à? Sợ người khác nghe thấy à? Không công bằng nha. Thật không công bằng. Muốn nói thì cứ nói đi chứ, muốn chửi thì cứ chửi. Bộ da mặt già xác của lão Thủy ta đây được coi là rất dày, trông ta ngứa mắt thì ngươi cứ nói toẹt ra đi. Lỗ Thiên Liễu là người thật thà, bị Thủy Du Bạo nói vậy thì đỏ bừng mặt. Cô không ngờ hành động kín đáo đưa mắt cho Lỗ Thịnh Nghĩa đã bị lão già lè nhè nát rượu kia phát hiện, lại còn ầm ĩ nói toạt ra, khác nào mình vừa làm việc gì mờ ám. Song Chu Thiên Sư lại như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng tiếp lời Thủy Du Bạo. Đúng rồi, tại sao tôi lại hồ đồ như vậy nhỉ? Tấm lụa vàng là do nhà họ Lỗ lấy được, bí mật trong đó người Lỗ gia hẳn phải biết được nhiều nhất mới đúng chứ. Chúng tôi đã tập trung được toàn bộ manh mối thu được đến đây, mà mọi người vẫn chưa đưa ra nửa lời kết luận. Im lặng, đừng làm ồn, mồm miệng của ông chẳng khác gì nổ bổng ngô. Lỗ Thiên Liễu vừa nói vừa bực bội quýt Thủy Du Bạo một cái. Lỗ Thiên Nghĩa vẫn im lặng, đầy vẻ đăm chiêu. Được rồi, tôi nói nhỏ lại là được chứ gì. Mà ông Lỗ này, ông nói gì đi chứ? Chuyện không nói không rõ, ngờ không nói không tỏ. Ông cứ nói dài lời để tôi biết được chuyện này đầu cua tai ốc ra sao, không thì phí hoài công tôi lặn lội biết bao nhiêu đường đất. Ông nói cho tôi biết đi, sau này lúc rượu chè còn chuyện để tán dốc nữa chứ. Thủy Du Bạo đoán chừng ở đây có chuyện thú vị, liền gặng hỏi không tha. Đúng đấy Lỗ sư phụ, núi Long Hổ chúng tôi đã vì gia tộc của ông mà điều động biết bao nhiêu công sức nhân lực, chuyện đó tạm chưa nói đến. Nhưng bây giờ đến môn phái cũng gặp phải rắc rối, không được sống an lành nữa. Chỉ bằng ông hãy nói rõ sự tình, rồi tất cả chúng ta cùng hợp sức giải quyết. Như vậy núi Long Hổ mới có thể yên bình trở lại. Bọn anh vô đây cũng có thể quay về Thái Hồ sống những ngày tháng vô lo như trước kia. Lời của Chu Thiên Sư nghe rất thấu tình đạt lý. Anh cả Lỗ à, anh cứ nói đi. Dù thế nào đi nữa tôi cũng quyết theo anh đến cùng. Chỉ cần tìm được cách hóa giải chỗ phá bại trên phần mộ tổ tiên, dù là địa ngục hay là bể máu thì tôi cũng sợ đâu. Dư Hữu Thích vừa nói vừa giật giật cần cổ theo thói quen. Lỗ Thịnh Nghĩa chỉ rũ đầu ngồi bất động, hai bàn tay to lớn siết chặt vào nhau, gân xanh nổi lên chằng chịt, cơ bắp run giật khe khẽ. Cuối cùng, ông đã hạ quyết tâm, bèn ngẩng đầu đứng bật dậy, đưa mắt nhìn một vòng khắp lượt mọi người. Lần này quả thực đã lớn chuyện rồi. Tôi không ngờ chỉ vì mấy con chữ mà núi Long Hổ đã phải điều động đông người đến thế. Vậy còn liên lụy đến anh em của chú Du đây. Nhưng mọi việc giờ đã xé ra to, muốn giấu giếm không phải dễ dàng đâu. Chuyện đã nghe vào tai, muốn bỏ đi cũng đã quá muộn rồi. Trước tiên xin được nói rõ là việc chúng tôi đang làm là để tích đức tạo phúc cho nhân loại cho đời sau, song để thực hiện được thì lại vô cùng gian nan, hiểm nguy chồng chất. Các vị hãy suy nghĩ cho kỹ lưỡng, nếu như bây giờ nói ra sự thật với các vị thì hai cha con chúng tôi sẽ phải nhờ cậy đến các vị đấy. Các vị thấy thế nào? Kỳ thực những lời này chủ yếu là nói cho chú Sư nghe. Còn Dư Hữu Thích vốn là bằng hữu lâu năm với Lỗ Thịnh Nghĩa, đã biết ít nhiều về chuyện của nhà họ Lỗ. Chu Thiên Sư không nói gì, chỉ gật đầu. Lỗ Thịnh Nghĩa biết với những bậc chân tu cao đạo như ông, một cái gật đầu đã là quá đủ. Một lời thôi, nếu cần đến tôi anh cứ nói, không cần đến tôi thì tôi đi ăn cơm đây. Thúy Du Bảo nói quang quang, song giọng nói lại lè nhè không rõ, có lẽ do ngụm rượu trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống. Anh Thủy, chuyện này anh không cần phải nghe đâu. Không lại hại anh chẳng còn cơ hội để uống rượu thì nguy to. Lỗ Thịnh Nghĩa nói, không cho tôi nghe cũng được, tôi đi. À phải rồi, Trưởng Giáo Thiên Sư còn nhắn tôi chuyển lời gì cho các vị nữa đấy, nhưng hình như tôi quên phát mất rồi. Thủy Du Bảo nói xong lập tức ngoay ngoảy đi ra ngoài. Ông nói thật đấy ư? Nhờ đưa tin mà cũng giấu lại một phần à? Lỗ Thiên Liệu trách móc, chịu thôi, nấu bếp lâu ngày thành bệnh rồi, cắt thái cái gì cũng phải xà xẻo lại cho mình mấy thứ ngon lành chứ. Đừng đi. Khi Thủy Du Bảo đi ngang qua trước mặt Dư Hữu Thích đã bị hắn giơ tay chặn lại. Anh Lỗ, cứ để ông ta nghe, khi hành sự cũng dẫn ông ta theo, tôi sẽ coi chừng cho. Dư Hữu Thích đã suy nghĩ kỹ càng, người như thế này nếu không gây trở ngại thì giữ, nếu gây trở ngại thì giết người bịt miệng là xong chứ gì. Trước tiên cứ tìm cách moi hết những thông tin mà lão đã biết rồi tính tiếp. Kỳ thực những lời vừa rồi của Lỗ Thịnh Nghĩa cũng là để thăm dò Thủy Du Bảo. Ông đã lờ mờ phát hiện ra rằng lão bếp già bộ dạng lôi thôi nói năng bạc mạng này chắc chắn không phải hạng tầm thường. Chỉ nhìn vào những lời nói thật giả lẫn lộn và công phu dính tay chặt của lão, cho dù không phải kẻ giang hồ già đời, cũng là thành phần tranh ma được nhào nặng từ nơi chợ búa. Còn nữa, chủ Giáo Thiên Sư là một nhân vật thần thông, người được ông đích thân phái đến chắc chắn phải có quyền cơ dùng ý nào khác nữa. Như vậy cũng được, bây giờ tôi sẽ kể lại tường tận mọi việc, anh Thủy cũng lại đây nghe luôn đi. Lỗ Thịnh Nghĩa bắt đầu kể qua một lượt về sứ mệnh chôn bác bảo định cõi phàm của tổ tiên họ Lỗ xưa kia. Sau đó lại kể đến chuyện bảo bối do họ Mặc cất giấu bị chiếm đoạt. Hai nhà Lỗ Mặc hợp sức tranh giành bảo bối với họ Chu. Họ Chu lợi dụng khí số của bảo bối để đoạt lấy thiên hạ. Trong chuyện này có một người đã đóng vai trò quan trọng, chính là Lưu Cơ Lưu Bá Ôn. Cũng chính vì nhà họ Chu có được sự trợ giúp của vị cao nhân nửa tiên nửa phàm này, nên hai nhà Mặc Lỗ tới giờ vẫn chưa đoạt được bảo bối từ trong tay họ. Một lần trong một cuộc tranh đoạt, nhà họ Lỗ chúng tôi đã vô tình đoạt được một hộp vàng mệnh lý. Qua đó biết được rằng Lưu Cơ vì muốn giúp họ Chu đoạt thiên hạ nên đã xem trộm thiên cơ, động đến binh đao nên công sức tu hành bị hao tổn, nhưng thọ sụt giảm, buộc phải nhanh chóng rời xa thế tục để tu lại cái gốc tiên thiên. Nhưng nếu rời xa thế tục để tu hành thì khí số đời sau này lại phải dựa vào khí hoàng gia của nhà họ Chu mới được bảo toàn, ngày sau mới có được cơ hội xuất đạo. Nhưng ông ta cũng biết rằng bảo bối mà nhà họ Chu đoạt được đã đến giai đoạn bạo khí cạn kiệt, nếu muốn giữ giang sơn cho nhà họ Chu buộc phải tìm ra một cách thức khác.